Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2.016 đụng quỷ di thái thái ba. Tia sáng chiếu vào qua, có thể nhìn thấy ngồi ở trên giường Alan dùng tay áo che khuất mặt. Dài tóc dài rũ xuống hai bên, mặt còn lộ ra một nửa, phía trên lau các loại nhan sắc. Cái dạng này nhìn qua quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Trấn trưởng, Thúy Lan, còn có mấy cái nhà định thấy cảnh này, đều hướng giúp về phía sau co lại. Diệp Thiểu Dương bước qua cánh cửa. Thiếu Dương, Thúy Vân không yên tâm kêu một tiếng, thanh âm có chút chột dạ. Diệp Thiểu Dương quay đầu hướng nàng le lưỡi, cất bước đi vào. Alan lập tức đứng lên, hai tay rủ xuống trước người, một trương vai mặt hoa bại lộ tại Diệp Thiểu Dương trong tầm mắt. Diệp Thiểu Dương đánh đo một cái, cảm giác nhìn qua có điểm giống hát hí khúc loại kia hoa đán mặt. Nhớ tới nàng trước đó hát hí khúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc này Alan đã hướng hắn chậm rãi đi tới, giang hai tay ra, nhìn qua giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi là hát hí khúc. Alan còn tại hướng trước mặt hắn đi. Diệp Thiểu Dương lại hỏi một lần, ngươi lúc còn sống là hát hí khúc, hoặc là ưa thích hát hí khúc. Ngay tại ngoài phòng người đều vì hắn mướt mồ hôi thời điểm, Alan đột nhiên dừng lại, âm u nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương buông buông tay, nói, khác ngoài ý muốn, ta biết ngươi là nữ quỷ. Tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ. Ngươi không đi âm ti đưa tin, lưu luyến nhân gian, chiếm lấy khác thân thể. Đến vì cái gì? Alan nghe xong, trong mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhấc mắt nhìn đi. Diệp Thiểu Dương một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Hầu gái quỷ cảm thấy hắn theo trước đó mấy cái kia bắt quỷ sư phụ hoàn toàn không giống. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi là người phương nào? Thanh âm lanh lảnh, nhưng là nghe vào rất bình thường, rất tỉnh táo. Trấn trưởng cùng một đám gia đình ở bên ngoài nhìn lấy, nhất thời chấn kinh, hoảng sợ nói không ra lời. Từ khi di thái thái Alan bị quỷ phụ thân về sau, suốt ngày bên trong điên điên khùng khùng, nơi nào có một điểm bình thường thời điểm, liền xem như mở miệng nói chuyện, không phải hát hí khúc cũng là làm bừa mắng chửi người. Không nghĩ tới thấy một lần cái này tiên sinh mặt, chỉ là nghe hắn nói mấy câu, lại đột nhiên bình thường đứng lên, đối Diệp Thiểu Dương cũng là lập tức lau mắt mà nhìn. Diệp Thiểu Dương nói, ta chính là Mao Sơn đời thứ 39 thiên sư Diệp Thiểu Dương, chuyên tới để bắt ngươi. Thiên sư, Alan trên mặt hiện ra nghi hoặc thần sắc, ghé mắt dò xét Diệp Thiểu Dương, nói, ta cũng không tin, ngươi nếu là thiên sư, còn cần đến nói với ta nhiều như vậy sao? Diệp Thiểu Dương có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái, xác thực. Đừng nói là linh tiên bài vị, coi như mình là cái phổ thông thiên sư, cũng không cần đến cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp đi lên đem nàng quỷ hồn câu đi ra, sẽ chậm chậm khảo tra là được. Lập tức cười hắc hắc, miệng cọp gan thỏ nói, ta đây không phải cho ngươi thời cơ à, nhìn ngươi là có hay không lĩnh ngộ, có thể chủ động nhận lầm, cũng miễn cho ta động thủ. Ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tăng thêm ngươi tội nghiệt. Ha ha ha, Alan cười lạnh, ngươi có thể ở trước mặt ta không thay đổi nhan sắc, ngược lại có mấy phần dũng khí, liền xông điểm ấy, ta nói cho các ngươi biết chân tướng, cũng miễn cho ta quấn lấy nàng. Các ngươi còn tưởng là cái hồ đồ quỷ, ta gọi Mai Vàng, cùng Alan vốn là hàng xóm, thu tên khoa học. Ngươi còn nhận ra ta à? Cái gì? Ngươi là Mai Vàng? Thu trấn trưởng khuôn mặt xoát địa một chút liền trắng, nhìn qua Alan càng không ngừng nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ nói, Mai Vàng, ngươi không phải chết có 3 năm năm à? Làm sao? Không sai, Ta chết 5 năm, có thể ngươi biết ta vì cái gì mà chết? Ta chỉ biết là ngươi là treo cổ tự tử tự vận, nhưng lại không biết nguyên nhân. Mai Vàng lạnh hừ một tiếng. Tự vận cũng nên có cái nguyên do đi. Còn không phải ngươi bảo bối này Di Thái Thái hại. Năm đó ta cùng Alan là hàng xóm, nhà ta có tiền, đưa ta đi học đường. Ta lại âm thầm cùng đầu đường tu đồng hồ tiểu hỏa kế Lâm Minh Tư định cả đời. Ta biết phụ thân ta chống đỡ chết cũng sẽ không đáp ứng vụ hôn nhân này. Thế là cùng Minh thương lượng, muốn cùng hắn bỏ trốn. Ta theo Lan từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là lớn nhất hảo tỉ muội. Ta đem chuyện này nói cho nàng. Chỉ vì ngươi lúc đó tại Hợp Phì làm liên trưởng, ta theo A Minh sợ bỏ trốn về sau không chỗ an thân, muốn cho A Lan vì A Minh viết một phong thư mang cho ngươi, để ngươi an bài cái việc phải làm cho hắn, thuận tiện cũng tìm nàng mượn ít tiền làm lộ phí. Nàng nếu là không đáp ứng cũng liền thôi. Nàng lại đem chuyện này nói cho cha ta biết. Cha ta đem ta giam lại, cũng để cho người ta đem A Minh từ trong trấn đuổi đi ra. Ta xấu hổ giận dữ phía dưới, lúc này mới tự sát. Cha ta tuy nhiên hối hận, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, mà lại A Minh lúc ấy đã không tại trên trấn, bởi vậy cha ta cũng không có đem sự tình nói ra. Bây giờ các ngươi hai cái lại nhặt lên tình cũ, ngọt ngọt ngào, ta nhìn thấy đây hết thảy, có thể nào không ghen ghét dữ dội? Ta bởi vì Alan mà chết, tự nhiên tìm đến nàng báo thù, chỉ là để cho nàng cứ như vậy chết đi quá tiện nghi nàng. Ta muốn để nàng nhận hết sỉ nhục, sau đó lại giết nàng. Phương Hiểu biết mối hận trong lòng ta, nghe xong lời nói này, Thu Trấn trưởng hoàn toàn ngây người, bờ môi nghẹo nguậy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Diệp Thiểu Dương thở dài, sông Mai Vàng nói ra, các ngươi trước đó ân ân oán oán, ta cũng không rõ ràng, không tiện đánh giá, bất quá, ngươi là tự sát, Alan nội lực chỉ là cái người mật báo, tội không đáng chết, trọng yếu nhất là, trước Diêm Vương Điện một bản sổ sách, nàng lúc còn sống lưỡi dài, sau khi chết tất xuống địa ngục, thủ cắt lưỡi chi hình. Ngươi cần gì phải tự mình báo thù, gia tăng chính mình nghiệp lực. Không, Mai Vàng giống lớn đứng lên. Ta chính là muốn tự tay báo thù, đưa nàng tra tấn đến chết. Coi như tương lai nhận cái gì trừng phạt, ta cũng không oán không hối. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, nhìn lấy nàng, nói ra, tốt a, ngươi chấp niệm sâu như vậy. Giữa chúng ta giống như cũng không có gì có thể trò chuyện. Ha ha ha, Mai Vàng cười như điên. Ngươi cho ta nói cho ngươi nhiều như vậy, là hướng ngươi xin khoan dung sao? Ta nói ra, chỉ bất quá muốn để cho các ngươi biết Alan làm qua cái gì nghiệt. Nàng có hôm nay, là trừng phạt đúng tội. Diệp Thiểu Dương lắc đầu nói, thế nhưng là ngươi không phải Choi Thiên Tử. Ngươi không có tư cách phán định cuộc sống khác chết công tội. Vậy ngươi lại có tư cách gì nói với ta loại lời này? Ngươi cũng không phải Thật Thiên Sư. Mai Vàng nói, đột nhiên lách mình nhào lên. Diệp Thiểu Dương một cái tay án lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Nghĩ một hồi vẫn là từ bỏ. Từ trong ba lô lấy ra một cây đào mộc kiếm. Nghênh đón, Mai Vàng gật gù đắc ý. Tóc dài đột nhiên sinh trưởng, hướng Diệp Thiểu Dương cuốn qua tới. Hạ cấp nữ quỷ cũng biết này một chiêu. Diệp Thiểu Dương suy nhưng cười một tiếng, thẳng kiếm mà lên, tay trái kết ấn, trong miệng niệm chú, thông linh phù triện, một kiếm tác hồn, cấp cấp như luật lệnh. Đào mộc kiếm lăng không quét ngang, phàm là tóc dài tiếp xúc, lập tức thử một tiếng bốc cháy lên. Diệp Thiểu Dương dùng đào mộc kiếm đẩy ra nữ quỷ huyễn hóa ra tóc dài. Động thân mà lên, tay trái đột nhiên mở ra. Đối Mai Vàng cái trán một bàn tay vỗ xuống. Hét lớn một tiếng, mau. Trưởng tâm lôi phát ra một đạo hiệu nghiệm. Tự thân linh lực,